Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím Trương vung tay túm chặt tóc cô ta, nghiến răng tức giận, hôm nay bà đây phải đánh nát mặt cô mới hả giận. Hai người phụ nữ lao vào nhau, giằng co dữ dội. Thím Trương là người phụ nữ giỏi việc đồng áng, quanh năm vác cuốc vác cày, sức khỏe không phải dạng vừa. Còn cô Trịnh, một kẻ quen thói bắt nạt kẻ yếu, căn bản chẳng phải đối thủ của thím. Thôi nào, đừng đánh nữa mà, mấy bà thím trong làng đứng ngoài nhìn, túm lấy thằng con trai của cô Trịnh, miệng thì bảo can ngăn, nhưng chẳng ai thực sự xông vào kéo hai người ra. Đến khi thấy mặt mũi cô Trịnh đã sưng tấy, bị cào ra không ít vết máu, tóc rụng từng nắm lớn. Cuối cùng bí thư thôn mới chậm rãi lên tiếng. Còn đứng đó làm gì? Kéo hai người họ ra đi. Đừng có để xảy ra án mạng. Cô Trịnh vừa được kéo ra, vừa khóc lóc vừa mếu máo, nước mắt nước mũi ràn rụa. Cả cái thôn Minh Sơn này không có ai tốt đẹp hết. Ai cũng bắt nạt tôi. Bí thư thôn lạnh lùng nhìn cô ta, cười nhạt. Vậy thì mau cút đi. Ở đây không hoan nghênh cái loại người như cô. Cô ta quay sang nhìn ba, giọng nghẹt ngào cầu xin. Anh Hán Dân, một ngày vợ chồng, trăm ngày nghĩa tình mà. Đáng tiếc, nói chuyện với ba mà không hét lên thì chẳng có chút hiệu quả nào. Lời cô ta nói vốn là để khơi gợi lòng thương hại, nhưng vì giọng quá nhỏ, chẳng có lấy một chút đáng thương nào. Ba siết chặt cán cuốc, lạnh giọng quát, cút. Lúc này, anh xinh xinh từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một cây kìm nung đỏ. Anh ta đưa cho tôi, ánh mắt sáng quắc, mày cũng dí cho nó một cái đi. Cô Trịnh hét lên thất thanh, hai tay ôm chặt lấy mặt. Mấy người hợp lại bắt nạt tôi. Bí thư thôn giận dữ quát lên, Huệ Huệ dù là đứa trẻ được nhặt về, nhưng cũng là báu vật của thôn Minh Sơn này. Không phải ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt nó. Muốn giải quyết thì có hai cách. Một là để Huệ Huệ dí lại cô một cái. Hai là để tôi đưa cô lên đồn công an. Anh xinh xinh giữ chặt cổ tay tôi, dí cây kìm nóng đỏ vào cánh tay cô Trịnh. Xèo xèo, mùi thịt cháy khét lẹt lan ra trong không khí. Tôi hoảng sợ đến mức suýt đánh rơi cây kìm. Anh xinh xinh nhìn tôi, giọng trầm ổn. Huệ Huệ, cầm chắc vào, nếu không, sau này ai cũng có thể bắt nạt mày. Cô Trịnh đau đến mặt cắt, không còn giọt máu, không dám kêu một tiếng, chỉ run rẩy thu dọn đồ đạc, kéo theo con trai bỏ chạy. May mắn là, ở quê, người ta coi trọng tiệc cưới, nhưng chẳng mấy ai quan tê, mờ đến tờ giấy hôn thú. Ba và cô ta chưa từng đăng ký kết hôn, vì vậy, chuyện chia tay cũng chẳng cần thủ tục gì rườm rà. Tối đó, thím Trương sang nhà giúp tôi bôi thuốc. Vừa bôi, thím vừa lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, là do thím giới thiệu nhầm người, làm con phải chịu khổ thế này, con bị bỏng nặng thế này, sao không nói với thím một tiếng chứ? Sau khi xong xuôi, thím Trương ngồi ngoài sân nói chuyện với ba. Hay là để tôi về bên ngoại tìm giúp anh một người tử tế, đàng hoàng hơn mà lấy. Ba phẩy tay, thở dài nói, thôi đi, đàn bà chẳng có ai tốt đẹp cả. Tôi và Huệ Huệ cứ sống thế này là đủ rồi. Ba là người không giỏi ăn nói, hoàn toàn không nhận ra rằng câu này cũng đã kéo cả thím Trương vào. Nhưng thím không để bụng, chỉ khẽ thở dài, cũng được. Sau này tôi cũng sẽ giúp anh chăm sóc Huệ Huệ. Thím nói được làm được. Túi băng vệ sinh đầu tiên trong đời tôi, chiếc áo lót đầu tiên tôi mặc, đều là do thím Trương mua cho tôi. Thật ra, thím Trương cũng là một người phụ nữ mệnh khổ. Khi về làm dâu ở làng này, mẹ chồng thím đã nằm liệt giường. Một tay thím chăm sóc, nuôi dưỡng, lo tang lễ, chôn cất. Sau đó thím sinh được anh xinh xinh, thím có được vài năm sống nhẹ nhàng hơn. Nhưng 7 năm trước, chú Trương nói muốn vào Quảng Đông kiếm tiền nuôi gia đình. Nửa năm sau, không còn tin tức gì nữa. Sống không thấy người, C, H, E, T không thấy xác. Nếu là những quá phụ bình thường, họ đã có thể tái giá, tìm một người đàn ông khác để cùng nhau nương tựa. Nhưng thím Trương thì không. Thím đã chọn tự mắc kẹt trong ngôi làng này. Không thể rời đi. Từ sau lần đó, mỗi ngày tan học, anh Sinh Sinh đều chờ tôi để cùng về nhà. Mỗi lần anh chơi B, A, N, B, đánh bài, B, A, N ná với đám con trai trong làng, tôi chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chờ. Có mấy đứa trẻ làng khác tò mò hỏi, con bé này là ai thế? Anh Sinh Sinh đáp không cần nghĩ, em gái tao. Không bao lâu sau, anh vào cấp 2, thím Trương dành dụm mua cho anh một chiếc xe đạp. Mỗi sáng, anh đèo tôi đến trường tiểu học, sau đó mới tiếp tục đạp xe 6 dặm đến trường cấp 2. Ba tôi vẫn như cũ, ông vẫn thích uống rượu, hút thuốc, đánh mấy ván bài nhỏ để g, y, ế, c thời gian, nhưng khi có người mai mối, ông chẳng còn muốn xem mắt nữa. Cách Trương.